Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 171 thi độc tình yến. Hiện nay, phạm vi đẳng cấp của thành viên trong Viêm Hoàng quân đoàn đều từ cấp 50 tới 55. Kỹ năng của đẳng cấp này, phạm vi lớn nhất không vượt quá 40 mét xung quanh. Hơn nữa bản thân có kỹ năng phạm vi lớn như vậy vô cùng ít, chỉ có vài loại nghề nghiệp mới có. Mà Hoàng Giật sử dụng tới tiêu thổ và ngải độc mệnh phù văn, lại phạm vi rộng đủ 200 mét. Cái này hoàn toàn là tiêu chuẩn của kỹ năng thánh vực. Giai đoạn hiện tại không có bất kỳ người chơi nào có thể học được kỹ năng công kích phạm vi rộng như thế. Bọn họ trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng là cường giả thánh vực chạy đến. Dần dần, 10 giây đồng hồ trôi qua, trong 200 mét xung quanh, nhất thời nằm xuống vô số thi thể. Hoàng Giật đứng trong thi sơn cốt hải cầm cây chùy lớn, thở phì phò. Những thiết binh này vốn dĩ cũng đã trải qua một phen công kích của nghề nghiệp viễn trình, đều là trạng thái hết máu. Mà trên người Hoàng Giật thì có hơn 100 loại bút, mạnh hơn nhiều so với đi đánh một mình, trên cơ bản có thể một chùy đập chết một con quái. Mà ngải độc mệnh và tiêu thổ đều là căn cứ tỷ lệ phần trăm lực công kích của hắn để định ra thương tổn. Công kích của hắn càng cao, hai kỹ năng này lại càng mạnh. 10 giây của ngải độc mệnh cùng hiệu quả của tiêu thổ tương đương với khiến cho những thiết binh này tất cả đều thừa nhận một nửa lực công kích của hắn. Đại đa số thiết binh đều chịu không nổi. Được, mục sư nhanh hồi máu cho Miêu Sát, đừng cho hắn chết. Nghề nghiệp cận chiến còn lại, đem thiết binh còn lại ngăn cản, nghề nghiệp viễn trình tiếp tục thanh lý những thiết binh này. Lâm Dật Khâm nói liên tiếp ba chữ được, hiển nhiên không có ngờ tới hai chiêu của Hoàng Dật sẽ mạnh như vậy, thoáng cái dọn sạch một đợt quái lớn tiết kiệm không ít thời gian. Ngay sau đó, Hoàng Dật chỉ cảm thấy vô số kỹ năng phóng lên trên người mình. Giá trị sinh mệnh vốn dĩ tiêu hao của hắn trong nháy mắt được hồi đầy. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm của toàn bộ đoàn mục sư, các loại kỹ năng hồi máu đều cho hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục vọt qua đám thiết binh lưu lại, tiếp tục chiến đấu. Mà phía trước vẫn có một chút thiết binh xông đến, không biết lúc nào mới hết. Vù rất nhanh, nghề nghiệp viễn trình lại khởi xướng đợt công kích thứ hai, đánh vào trên người đám thiết binh mới xông lên, lại đem chúng nó đánh thành tàn máu. Sau đó, Hoàng Giật tiếp tục xông lên, dùng hai kỹ năng tiêu thổ và thẩm phán săn vặt chúng nó. Dần dần tiết tấu công kích của mấy ngàn nghề nghiệp viễn trình tất cả đều bắt đầu điều chỉnh theo Hoàng Giật. Rất nhanh đem dòng lũ sắt thép do đám thiết binh này tạo thành vững vàng chặn lại, không cách nào tiến lên. Hiệu quả do Hoàng Giật mang đến thật ra rất trùng hợp. Nghề nghiệp viễn trình mặc dù có mấy ngàn người, nhưng đồng dạng thiết binh trong phạm vi 200 mét xung quanh cũng có hơn 1.000 con. Tính trung bình ra, mỗi một thiết binh tương đương với bị 2-3 nghề nghiệp viễn trình công kích. Trải qua 2-3 công kích của người chơi, nó biến thành gần hết máu. Bị đánh một hai cái là có thể giết chết. Nhưng lúc này nghề nghiệp viễn trình lại trong tình trạng hồi phục sau khi công kích, còn đang ngâm sướng chú ngữ của kỹ năng kế tiếp, không có cách nào lập tức bổ ra một hai lần công kích cuối cùng này. Mà hiệu quả tiêu thổ và ngải độc bệnh của Hoàng Giật nhắm vào cũng là thời kỳ này, thoáng cách bao trùm hơn 1.000 thiết binh trong phạm vi, tương đương với bổ một đao cuối cùng lên mỗi một thiết binh. Rốt cục, tên thiết binh cuối cùng bị Hoàng Giật một chùy đập chết, biến thành một thi thể. Bất quá hiệu quả thôn phệ trên vũ khí cam của hắn không có xuất hiện, bởi vì hắn hiện tại là trạng thái tổ đoàn, cũng không phải một mình giết chết những quái này. Cho nên thuộc tính thôn phệ không cách nào có tác dụng. Tất cả nghề nghiệp viễn trình xoay người tiếp tục đánh phe lét. Tiểu Tống Tử chú ý tiếp tục kháng công kích của bốt Lâm Dật Khâm tiếp tục chỉ huy. Sau đó mấy ngàn nghề nghiệp viễn trình một lần nữa chuyển thân bắt đầu tiếp tục đánh phe lét. Mà lúc này phe lét đã kết thúc triệu hoán, vòng bảo hộ kim sắc trên người cũng đã biến mất, có thể một lần nữa bị thương tổn. Hoàng Giật quay đầu nhìn chiến trường phía sau một chút, rất nhiều nghề nghiệp cận chiến đều ngã xuống chỗ đó. Nhưng không có bất luận mục sư nào đi chiến phục cho bọn họ, hiển nhiên là kế tiếp những nghề nghiệp cận chiến này không có tác dụng, có thể vẫn nằm cho đến khi bốt bị giết chết mới thôi. Được rồi, một cửa khó nhất đã qua đi. Kế tiếp thì dễ dàng, Miêu Sát ca ca, mau tới đây đi. Lúc này trong đội ngũ của Hoàng Dật vang lên một âm thanh thanh thúy. Hoàng Dật lập tức trở về bên cạnh 10 cô bé, đứng chung một chỗ với các cô, nhìn nghề nghiệp viễn trình tiếp tục chiến đấu với phe lét. Miêu Sát ca ca, anh vừa rồi dùng kỹ năng gì vậy, phạm vi lớn như thế, em chưa thấy qua, chẳng lẽ là kỹ năng của đôi giày truyền kỳ sao? Rất nhanh, một cô bé hỏi ra. Có thể cho là vậy, Hoàng Dật không thừa nhận cũng không bác bỏ. Nếu như chúng ta thủ sát cương thi vương cũng sẽ có trang bị truyền kỳ, nếu như là một cái váy truyền kỳ là tốt rồi, em mặc vào khẳng định rất đẹp. Đan Đan, bạn cứ nằm mơ tiếp đi, cho dù rơi ra cũng sẽ không phân cho bạn. Hử, 10 cô bé trong tiểu tổ nhất thời trò chuyện líu xíu, oanh oanh yến yến. Hoàng Dật đứng ở một bên không nói chen vào. Chiến đấu kế tiếp quả thật dễ dàng rất nhiều, kỹ năng có tính uy hiếp nhất của phe LED cũng là kỹ năng triệu hoán binh sĩ trước đó, kỹ năng này vừa vỡ, kế tiếp không có uy hiếp lớn. Sau đó, nó liên tiếp sử dụng mấy kỹ năng mới ngẫu nhiên, nhưng cũng không có hiệu quả gì, cuối cùng tại 15 phút sau bị thành công đánh chết, rơi ra vật phẩm khắp bầu trời, chừng trên 100 món, sáng lấp lánh nằm trên mặt đất. Không biết cụ thể là vật gì. Mục sư phục sinh đồng đội, dùng kỹ năng phục sinh bình thường, không nên dùng chiến phục. Đoàn hậu cần đem vật phẩm bốt rơi xuống nhặt lên. Người còn lại nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, đem trạng thái hồi lại 5 phút đồng hồ sau bắt đầu đi đến đỉnh núi của cương thi vương Lâm Giật Khâm ra lệnh nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó, mọi người tất cả đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, hồi phục lượng máu và ma pháp. Còn một ít mục sư thì đi tới chiến trường đánh giết thiết binh, bắt đầu phục sinh đồng đội chết trận tất cả đều một lần nữa đứng lên, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nếu như là ở khu vực giã ngoại, vậy bọn họ cho dù được mục sư sống lại cũng vẫn sẽ giảm cấp. Tác dụng của mục sư chỉ là khiến cho mục tiêu sống lại tại chỗ, không cần một lần nữa đi một chuyến. Miêu Sát, kỹ năng của anh quá mạnh mẽ, là kỹ năng của đôi giày truyền kỳ sao? Rất nhanh, vài tên chiến sĩ sống lại đi tới trước người của Hoàng Dật kích động mà hỏi thăm. Những chiến sĩ này tuy rằng đã chết, nhưng dưới hình thức tổ đoàn, bọn họ vẫn có thể dùng thị giác thượng đế thấy tình cảnh của đồng đội, tiêu thổ và ngải độc bệnh của Hoàng Dật chói mắt như vậy, tất cả bọn họ đương nhiên là đều thấy được. Coi như vậy đi, Hoàng Dật gật đầu. Tôi lúc đầu còn tưởng rằng là cường giả thánh vực tới phạm vi rộng như vậy, lại có thể nhiều lần sử dụng trang bị truyền kỳ, quả nhiên mạnh, nếu như tôi cũng có một cách là tốt rồi, tên chiến sĩ kia cảm khái. Được rồi, các phân đoàn dựa theo thứ tự lần lượt tiến vào cầu treo, kế tiếp đánh bốt số 3 cương thi vương nghỉ ngơi và hồi phục 5 phút đồng hồ sau, Lâm Dật Khâm hạ lệnh tiến lên. Sau đó đoàn tan đi đầu, bắt đầu tiến vào cầu treo đi thông đỉnh núi của cương thi vương, người còn lại nối đuôi nhau mà theo. 5.000 người trật tự đi tới đỉnh núi của cương thi vương. Sau đó tiếp tục duy trì trận hình vốn có, bắt đầu đẩy mạnh thanh lý quái nhỏ dọc theo đường đi. Không bao lâu, mọi người rốt cuộc đi tới khu vực của cương thi vương. Cương thi vương của hình thức 5.000 người đồng dạng cũng là to lớn không gì sánh được, cao hơn 10 mét, trên người bọc giáp dày rất nặng thép tấm, dưới ánh trăng phản xạ ra quang mang sáng rọi. Mà cốt thuẫn trong tay hắn lúc trước cũng biến thành một tấm thép cao hơn 10 mét, vững vàng che ở trước người, dường như một tòa pháo đài sắt thép. Cương thi vương này chỉ là nhìn qua, đã có một loại cảm giác không gì phá nổi, làm cho người ta nổi lên một cảm giác vô lực. Các đoàn chú ý, mỗi người vào vị trí theo lời nói của Lâm Dật Khâm vừa dứt, 5.000 người lần thứ hai dựa theo trận hình khác biệt phân tán ra. Bất quá lần này đoàn đội phân bố không giống với trước đó. nghề nghiệp cận chiến toàn bộ đứng tới bên trong, đem bốt vây thành một vòng lớn, mà nghề nghiệp viễn trình thì đứng ở bên ngoài nhất, xếp hàng như trận hình truyền thống. Miêu sát ca ca, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiểu lô ly tuổi tác nhỏ nhất trong tiểu tổ nũng nịu nói, sau đó vô cùng thân thiết kéo tay của Hoàng Dật cùng nhau đi vào trong vòng, lặng lặng đứng. Các cô bé còn lại tất cả cũng đều theo sát Hoàng Dật, vây quanh hắn. Tiểu tống tử chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Lâm Dật Khâm sắp xếp xác nhận với Tan Chính tiểu tống tử. Tiểu tống tử vẫn là hình thái khổng lồ, gật gật cái đầu lớn. Đông Hoàng cho hắn hỏa thuẫn. Hiên Túy cho hắn lớp da nham thạch. Ngô Đạo Lý chú ý cho hắn kéo dài xuyên thấu. Lâm Dật Khâm liên tiếp tuyên bố vài mệnh lệnh, sau đó trong đoàn người bay ra vài đạo ánh sáng tương ứng, tăng cường đủ loại trạng thái đơn thể cho tiểu tống tử, tạm thời đưa hắn tới một trạng thái siêu cường. Được lên Lâm Dật Khâm lời ít mà ý nhiều, chính thức khởi xướng mệnh lệnh chiến đấu. Sau đó tiểu tống tử vọt tới phía trước, dường như một man ngưu, hung hăng xông tới Cương Thi Vương. Ầm ầm, âm thanh chấn động vang lên, nhưng mà Cương Thi Vương lại không chút di động, dường như là một tòa pháo đài sắt thép kiến tạo trên mặt đất, căn bản không cách nào bị lay động. Ngược lại là tiểu tống tử bị lực lượng phản chấn lui vài bước. Các người đừng mơ tưởng đột phá phòng ngự của ta, cùng nhau tới hưởng thụ trận thi độc thỉnh yến này đi. Sau đó trong khe giáp dày trên người của Cương Thi Vương, nhất thời phun ra một làn khói độc xanh lục, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, cùng hiệu quả ngải độc bệnh của Hoàng Dật có chút giống nhau. Rất nhanh, làn khói độc liền bao trùm tới vị trí của Viêm Hoàng quân đoàn, trong không khí nhất thời bay ra mùi xác thối dày đặc, làm cho người ta buồn nôn. Mà Hoàng Dật cũng rất nhanh phát hiện trên người mình trúng một trạng thái thi độc, mỗi giây giảm 5% giá trị sinh mệnh. Quang Minh Mục Sư nhanh giải trừ nghề nghiệp viễn trình kiên trì đợi, một phút đồng hồ này bốt cơ bản vô địch, đánh không được Lâm Dật Khâm làm ra an bài ứng phó. Hoàng Dật nhìn qua người bốt, quả nhiên, lúc này trên người Cương Thi Vương xuất hiện một trạng thái thi độc dò dỉ Cương Thi Vương, mỗi giây giảm 0.1% giá trị sinh mệnh, kéo dài liên tục một phút, trong thời gian ấy Cương Thi Vương được miễn 99% thương tổn. Giảm giá trị sinh mệnh chẳng lẽ là một trạng thái mặt trái? Hoàng Dật sau khi thấy trạng thái thi độc dò dỉ trên người bốt, hơi sửng sốt, sau đó liền thử cho bốt đặc xá. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 172 thiếu nữ cầu khẩn. Lúc này Hoàng Dật cách bốt rất xa, nhưng kỹ năng đặc xá không có cự ly hạn chế, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt có thể sử dụng với bất kỳ mục tiêu gì. Một đạo quang mang màu trắng sữa nhất thời từ phương hướng của Hoàng Dật bay ra ngoài, xuyên qua trong khói độc tràn ngập khắp bầu trời, không hề bắt mắt. Nó chỉ là một đoàn quang mang nho nhỏ, thậm chí là có thể không đáng kể, không hoa lệ chói mắt như tiêu thổ và ngải độc bệnh, rất nhanh liền thẩm thấu vào trong thân thể như pháo đài của Cương Thi Vương, hầu như không thể thấy rõ. Nhưng sau một khắc, khói độc đang phun ra trên người của Cương Thi Vương, lại bỗng nhiên với tốc độ mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ ngưng hẳn. Hả, chuyện gì xảy ra? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Không biết Cương Thi Vương rốt cuộc xảy ra biến cố gì, khói độc của Cương Thi Vương vốn dĩ phải kéo dài liên tục một phút đồng hồ, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn đều phải dựa vào Quang Minh Mục Sư giải trừ, cắn răng chờ đợi, nhưng hiện tại, khói độc này lại đột ngột ngừng. Miêu sát, là cậu. Lúc này, Đao Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn chỗ của Hoàng Dật một chút, khác nhau duy nhất trước đó của Viêm Hoàng quân đoàn cũng là Hoàng Dật. Hiện tại xuất hiện chuyện rủi gì như thế, hắn đương nhiên là đầu tiên nghĩ tới nguyên nhân này. Đúng vậy. Hoàng Dật gật đầu. Thi độc dò dỉ của Cương Thi Vương thật ra chỉ có thể miễn cưỡng coi là trạng thái mặt trái, dù sao dùng mỗi giây sói mòn 0.1% giá trị sinh mệnh làm cái giá phải trả, đổi lấy được miễn 99% thương tổn vẫn là rất đáng giá. Nhưng kỹ năng đặc xá của hắn lại có thể giải trừ bất luận trạng thái mặt trái gì của mục tiêu, thoáng cái phá giải cái kỹ năng này của Cương Thi Vương. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, loại kỹ năng này bọn họ cũng lần đầu tiên thấy. Viêm Hoàng quân đoàn cũng có nghề nghiệp hy hữu. Giống như Đao Phong, Lâm Dật Khâm, Đông Hoàng, Tiểu Tống Tử, những thành viên quan trọng nhất tất cả đều là nghề nghiệp hy hữu, nhưng cũng không có loại kỹ năng giải trừ trạng thái của bốt. Được, nếu mưu sát huyên để giải trừ thi độc của Cương Thi Vương, vậy nghề nghiệp viễn trình sớm bắt đầu công kích chiến đấu của chúng ta lại rút ngắn một phút đồng hồ. Lúc này, Lâm Dật Khâm cấp tốc điều chỉnh tiết tấu chiến đấu. Sau đó, mấy ngàn nghề nghiệp viễn trình tất cả đều bắt đầu phát động công kích, từng đạo kỹ năng sáng rực vượt qua đỉnh đầu của Hoàng Dật, bay đến trên người của Cương Thi Vương, đem nó bao phủ. Nhưng mà, Cương Thi Vương cũng là một pháo đài lì lợm, đem tất cả kỹ năng vững vàng chặn lại. Điểm thương tổn bị suy yếu hơn phân nửa. Đông Hoàng, cậu chỉ huy pháp sư đoàn của cậu toàn lực tấn công nghề nghiệp hỏa hệ toàn bộ mở bạo phát, nghề nghiệp cận chiến công kích vượt qua một vạn năm toàn bộ đi tới đánh. Sau đó Lâm Dật Khâm lần thứ hai hạ lệnh. Lời nói vừa dứt, nghề nghiệp cận chiến trong vòng lao tới vài người, lực công kích một vạn năm trong giai đoạn của người chơi hiện nay đã tính là tiêu chuẩn vô cùng cao, cho dù là có hơn 100 lơ o a i bút. Cũng có rất nhiều người không đạt được cái tiêu chuẩn này. Hoàng Dật nhìn bản thân một chút, hiện tại lực công kích của hắn là 1.8 vạn. Đạt được tiêu chuẩn, có thể xông lên đi công kích Cương Thi Vương. Sau một khắc, hắn xách theo vũ khí, chuẩn bị phóng tới hướng Cương Thi. Chậm đã, lúc này trong tiểu tổ, một thiếu nữ lập tức gọi Hoàng Dật lại. Hoàng Dật quay đầu lại, nhìn mặt người thiếu nữ 17-18 tuổi này, hỏi sao làm sao vậy? Thiếu nữ này chính là cô bé ban đầu muốn ôm hắn. Thiếu nữ này cả người nhô nhô nhược nhược, ôn nhô giống như nước. Máu của anh còn chưa có hồi đầy, thiếu nữ nói xong, giơ trượng mục sư, phát ra một đạo quang hoa thần thánh, rơi vào trên người Hoàng Dật, làm lượng máu của hắn trong nháy mắt hồi đầy. Cho anh một cầu khẩn nữa, thiếu nữ nói xong đi lên trước vài bước, đi tới trước mặt Hoàng Dật. Sau đó cô ấy nhắm mắt lại, vươn tay nhỏ đặt ở trước ngực, làm một tư thế cầu khẩn. Mặt cười nhất thời thành vẻ kính cẩn, ôn nhu nói ta cầu khẩn, vì anh hùng đứng ở trước mặt ta có thể bình an tránh thoát tất cả nguy hiểm chấm phẩy. Ta cầu khẩn tất cả đao kiếm trong chiến đấu đều có một đôi mắt thiện lương có thể tránh được thân thể của hắn chấm phẩy. Ta cầu khẩn trí tuệ và dũng khí của hắn có thể dẫn dắt chúng ta đi tới thắng lợi. Tiếng cầu khẩn của thiếu nữ trong chiến đấu hừng hực, giống như là một khúc ca dao, nhẹ nhàng chậm rãi ôn nhu vang lên. Lúc này tiếng chiến đấu của bốt tựa như từ một thế giới khác truyền đến, trở nên mông lung mơ hồ. Hoàng Dật có thể nghe rõ, chỉ có tiếng cầu khẩn của thiếu nữ. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm cô ấy, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt đang nhắm mắt lại, vểnh lông mi thật dài, hai tay đặt ở trước ngực cầu khẩn. Được rồi, anh đi đi, em sẽ một mực ở phía sau hồi máu cho anh. Thiếu nữ rất nhanh liền cầu khẩn xong, mở mắt, ôn nhu nói. Em tên là gì? Hoàng Dật hỏi. Em là Nhược Thủy. Thiếu nữ mỉm cười. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức xoay người, lao tới Cương Thi Vương nơi xa xa. Trên người hắn mang theo một tầng thánh quang nhàn nhạt, đó là cầu khẩn của thiếu nữ, vì hắn tăng lực lượng. Rất nhanh, Hoàng Dật liền vọt tới dưới chân của Cương Thi Vương. Lúc này ở đây có 40-50 người đang chiến đấu hăng hái, Đao Phong cũng có mặt. Hắn mặc áo giáp kim sắc, trong tay cầm chiến đao kim sắc vung cao chém mạnh, chém ra từng tiếng gió uy vũ, như một pho tượng hoàng kim chiến thần. Áo giáp trên người của Cương Thi Vương bị hắn bổ ra từng vết rách, trình độ dũng mãnh không người có thể bằng. Hoàng Dật cũng gia nhập chiến đoàn, cây chùy lớn trong tay cũng đập tới trên người Cương Thi Vương, mỗi một chùy đập qua đều có thể đem một phần áo giáp trên người của Cương Thi Vương đập lõm vào. Mà động tác của Cương Thi Vương cũng rất chậm, nó mặc giáp dày rất nặng, trong tay lại cầm một cái khiêng rất lớn, hành động có chút bất tiện, mỗi lần muốn phản kích, thì hơn 10 người chơi cận chiến đều có thể đúng lúc né tránh. Bọn họ đều là thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn, thực lực vượt xa người chơi bình thường, tránh loại hành động chậm chạp của bốt, đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Bất quá Cương Thi Vương có thuộc tính phản thương, Hoàng Giật tuy rằng không bị công kích trúng, nhưng trên người vẫn mất máu. Phía sau xa xa của hắn có 10 cô bé đặc biệt hồi máu cho hắn, lượng máu của hắn hầu như vừa giảm trong nháy mắt đã hồi đầy. Mọi người chú ý, bốt muốn tử vong phục sinh, toàn bộ mục sư hồi máu Lâm Giật Khâm đã ở dưới chân của Cương Thi Vương vừa ra sức công kích, hắn quơ trường kiếm trong tay, mỗi chiêu mỗi thức đều mạnh mẽ lưu loát, là một gã kiếm khách truy cầu sát thương, vừa chiến đấu, vừa chỉ huy toàn cục. Có vẻ thành thạo. 3, 2, 1, nghề nghiệp cận chiến lui Lâm Giật Khâm nói xong, thân thể dường như một cái bóng, nhanh chóng lui ra bên ngoài, hơn 10 thành viên đang công kích còn lại cũng đồng thời tản ra, nhanh chóng rời xa Cương Thi Vương. Hoàng Giật đã lui lại trước tiên, tốc độ di chuyển của hắn đều vượt xa người bình thường, lui trở về còn nhanh hơn một bước so với Lâm Giật Khâm. Vũ khí cam của hắn có thuộc tính thôn phệ, tuy rằng có thể khiến kẻ địch không thể sống lại, giống như hình thức một người của tầng 41, khiến cho kỹ năng phục sinh của Cương Thi Vương không cách nào thi triển ra. Nhưng hiện tại hắn trong trạng thái tổ đội, tử vong của bốt là thuộc về đoàn đội đánh chết, không phải cá nhân hắn đánh chết, thuộc tính thôn phệ không cách nào phát huy tác dụng. Lúc này Cương Thi Vương chỉ còn lại 3% lượng máu, cái này chỉ là hình thái thứ nhất của nó, thực lực yếu kém, sau khi phục sinh, liền bắt đầu mạnh lên một lần mạnh hơn so với một lần. Nghề nghiệp viễn trình tiếp tục duy trì tấn công, 10 giây đồng hồ sau, Cương Thi Vương cuối cùng gầm một tiếng ngửa mặt lên trời ngã xuống, dường như một ngọn núi đổ nát. Toàn bộ mặt đất đều rung động lên. Nghề nghiệp cận chiến chuẩn bị kháng trùng kích của Cương Thi nhỏ bảo hộ nghề nghiệp viễn trình chịu đựng 60 giây, lúc này Lâm Giật Khâm nhắc nhở. Theo lời nói của hắn vừa dứt, thi thể của Cương Thi Vương nhất thời bắt đầu nhúc nhích, sau đó trong thi thể của nó lao ra một bầy Cương Thi nhỏ, mỗi một Cương Thi đều khoác giáp dày rất nặng, trên người đều có một bút đao thương bất nhập, trong 60 giây có thể suy giảm 99% thương tổn, hầu như là vô địch. Tràng cảnh trước mắt này cũng có chút giống với lúc bốt thứ nhất phe lét triệu hoán vong linh quân đội. Vẫn là một dòng lũ sắt thép. Chỉ bất quá thiết binh trước đó có thể bị giết chết, mà Cương Thi trước mắt lại hầu như là vô địch, chỉ có thể chống chọi, không cách nào giết chết. Nghề nghiệp cận chiến chuẩn bị, 3, 2, 1 xung phong, Lâm Giật Khâm hạ lệnh xung phong. Sau đó, hơn 1.000 nghề nghiệp cận chiến tất cả đều vọt tới, dùng thân thể của mình vững vàng chặn đứng hơn 1.000 con Cương Thi. Hoàng Giật cũng vọt tới, một chùy đập xuống, nhưng Cương Thi nhỏ lại không chút sức mẻ, suy yếu 99% thương tổn, cho dù là công kích cao như hắn, cũng dường như gãi ngứa. Cương Thi nhỏ công kích có thể trực tiếp giết chết mục tiêu, mọi người chú ý tránh né, chống đỡ 60 giây, Lâm Giật Khâm ngữ khí tràn đầy ngưng trọng. Những Cương Thi này lại hoàn toàn không cồng kềnh như Cương Thi Vương trước đó, động tác của chúng nó linh hoạt dị thường, những nghề nghiệp cận chiến này tuy rằng đều là cao thủ chọn 100.000 người, nhưng vẫn có không ít người bị Cương Thi nhỏ công kích chúng, sau đó trực tiếp bị giết chết. Thấy loại tình cảnh này, Hoàng Giật kinh hãi, Cương Thi nhỏ quả thật còn lợi hại hơn so với Cương Thi Vương, thảo nào Lâm Giật Khâm đối với thời khắc sống lại của Cương Thi Vương cảm thấy đau đầu như vậy. Xem ra thời khắc sống lại của Cương Thi Vương cũng là thời khắc khó nhất trong chiến đấu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp giải quyết giai đoạn này, giảm đi thương vong của thành viên, vậy đối với chiến đấu sau đó là vô cùng có trợ giúp không thể nghi ngờ. Hoàng Giật bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu phương pháp phá giải một chiêu này. Đại Lãng Long Ngâm đã chết, cứu rỗi mục sư nhanh chiến phục hắn. Lúc này, Lâm Giật Khâm nhìn rõ mọi việc, phát hiện một nhân vật quan trọng tử vong, lập tức an bài cứu rỗi mục sư phục sinh đối phương. trong 100 nghề nghiệp bình thường, chỉ có cứu rỗi mục sư là có năng lực phục sinh trong chiến đấu, mà mục sư còn lại đều cần thoát khỏi chiến đấu mới có thể sử dụng kỹ năng phục sinh. Về phần thành viên cận chiến còn lại tử vong, Lâm Dật Khâm không an bài phục sinh, chiến phục của cứu rỗi mục sư một ngày chỉ có thể dùng một lần, hắn phải cam đoan mỗi một kỹ năng chiến phục đều dùng trên người then chốt nhất. 6 giây đã hết, mọi người trở về chỗ trạng thái lần này quá kém, dĩ nhiên chết 138 người, con số tử vong cửa này phải nghiêm ngặt khống chế trong vòng 100 người, với trạng thái hiện tại này còn đi nói chuyện thủ sát. Lâm Dật Khâm quát mắng toàn đoàn, tất cả thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn nhất thời cúi đầu, nơm nớp lo sợ, không dám hé răng. Lâm Dật Khâm so với Đao Phong có hơn một phần nghiêm khắc. Trong cảm nhận của Viêm Hoàng quân đoàn, hắn giống như là một giáo quan, không thể làm trái. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 173, thương vong quy mô lớn. Bọn người giáo hoàng thương vong bình quân tại cửa này chỉ có 63 người, ít hơn phân nửa so với chúng ta đều là đoàn đội đỉnh cấp thế giới, các người cam tâm thua kém bọn họ nhiều như vậy sao? Lâm Dật Khâm lớn tiếng hỏi ngược lại. Thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn lúc này trên mặt đều lộ ra thần sắc áy náy. Ấn tượng của Hoàng Dật đối với Lâm Dật Khâm vẫn là không tồi, chỉ riêng vị trí chỉ huy phó bản này mà nói, Lâm Dật Khâm càng thích hợp hơn so với Đao Phong, chỉ có loại tác phong nghiêm khắc của hắn mới có thể trong phó bản này chú ý hiệu suất và tốc độ đánh ra thành tích tốt. Đao Phong tại một mặt nào đó có cờ xí, một người đứng đầu chủ đạo hiên viên thì không thích hợp mọi chuyện tự mình làm. Các anh em nâng tinh thần lên, thực lực của chúng ta vẫn rất mạnh, nỗ lực một chút, qua 2 ngày là có thể lấy thủ sát. Lúc này, Đao Phong cổ vũ, đem bầu không khí hòa hoãn lại, thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn tất cả đều nắm chặt vũ khí, hiển nhiên là được cổ động. Lâm Dật Khâm và Đao Phong, một người nghiêm khắc, một người cổ vũ, rất nhanh liền đem quân tâm của Viêm Hoàng quân đoàn điều chỉnh. Ta là bất tử. Lúc này, Cương Thi Vương xa xa bỗng nhiên phát ra một tiếng lớn, sau đó chậm rãi đứng lên, lúc này tất cả thương thế trên người nó đều khôi phục lại, hơn nữa thân thể càng trở nên lớn hơn. Bất quá giáp dày rất nặng trên thân của Cương Thi Vương đã bóc ra, đem thân thể bốc mùi hư thối hoàn toàn bại lộ ra, trên người nó chỉ khoác một ít quần áo rách nát, lực phòng ngự hẳn là giảm xuống không ít. Nhưng tính linh hoạt của nó lại đột nhiên gia tăng lên, hơn nữa thân thể hư thối cũng hấp dẫn một đám ruồi bay lượn vờn quanh, không biết có bao nhiêu vạn con. Lúc này Cương Thi Vương uy hiếp tổng thể mạnh hơn so với hình thái trước đó. Được rồi, bốt đã sống lại, nghề nghiệp viễn trình tiếp tục công kích. Đông Hoàng, Pháp Sư Đoàn của các người mở một đợt bạo phát, lấy khí thế Pháp Sư Đoàn đệ nhất thế giới của các người ra. Lúc này, Lâm Dật Khâm quay đầu nhìn chỗ Pháp Sư Đoàn của Đông Hoàng một chút. Sau đó, với Đông Hoàng dẫn đầu tất cả thành viên của Pháp Sư Đoàn, nhất thời vung lên pháp trượng, phát ra đợt tấn công cường đại nhất. Ánh sáng kỹ năng che cả bầu trời, băng hệ, hỏa hệ, địa hệ, áo thuật, các loại kỹ năng tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ. Hình thành một đợt bạo phát cường lực nhất, tất cả đều trút xuống trên người Cương Thi Vương vừa sống lại. Mà cùng lúc đó, cung tiến thủ và các nghề nghiệp viễn trình còn lại cũng đều mở ra công kích cuồng bạo, nhắm ngay Cương Thi Vương. Lúc này, tốc độ giảm máu của Cương Thi Vương quả nhiên nhanh hơn so với trước đó, mất đi tầng giáp dày, phòng ngự của nó giảm rất nhiều, không cách nào chống đối công kích viễn trình cường lực như thế. Bất quá hình thái hiện tại của nó lại đề cao tính linh hoạt và lực công kích không ít, đem tiểu tống tử đánh cho không lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, tiểu tống tử cậu hiện tại mở kỹ năng dành riêng. Không nên lo lắng vấn đề giá trị năng lượng tiêu hao, Lâm Dật Khâm hạ lệnh nói với Tan Chính tiểu tống tử. Ngay sau đó, xung quanh tiểu tống tử đột nhiên xuất hiện một huyết trì màu đỏ tươi, hình thành một vòng lĩnh vực đạt được phạm vi 50 mét xung quanh, hắn và Cương Thi Vương hai người bắt đầu chiến đấu trong huyết trì, máu văng ngập trời. Lúc này, tốc độ giảm máu của Cương Thi Vương đột nhiên nhanh hơn không ít, không chỉ có như vậy, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tất cả đều giảm bớt mà ngược lại, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển của Tiểu Tống Tử đều rõ ràng nhanh hơn, thân thể trở nên linh hoạt như khỉ. Xem ra kỹ năng dành riêng của Tiểu Tống Tử có tác dụng suy yếu kẻ địch trên diện rộng, tăng cường bản thân, hiện tại dùng đến, nhất thời đem tốc độ đánh chết bốt nhanh hơn không ít. Ưu thế lớn nhất của bọn người giáo hoàng cũng là nhân số may mắn còn tồn tại, mỗi lần bốt sống lại con số thương vong của bọn họ ít hơn so với chúng ta rất nhiều. Nhưng tấn công của bọn họ so ra kém chúng ta. Cho nên trong hoàn cảnh an toàn tấn công, mọi người phải đem hết toàn lực đi tranh thủ thời gian. Lâm Dật Khâm nói với toàn đoàn, hiện nay tiến độ của bọn họ không khác biệt với chúng ta, dựa theo hiệu quả huấn luyện này mà xem, 3 ngày sau bọn họ cũng có thể giết được Cương Thi Vương, cùng thời gian của chúng ta cơ bản như nhau. Đến lúc đó chúng ta khẳng định phải cùng cạnh tranh, cho nên trong giai đoạn tấn công, chúng ta phải đem ưu thế mở rộng, để bù đắp nhân số thương vong của chúng ta. Hoàng Dật cầm cây chùy trong tay, đứng ở tại chỗ, nghề nghiệp viễn trình của toàn đoàn đều đang ra sức tấn công, mà nghề nghiệp cận chiến thì đứng xa xa, Lâm Dật Khâm cũng không có chỉ huy nghề nghiệp cận chiến đi tới, không biết là nguyên nhân gì. Tựa như nhìn ra nghi hoặc của Hoàng Dật, Nhược Thủy nhanh chóng giải thích, Miêu Sát ca ca, hiện tại anh kiên trì đợi đi, trên người Cương Thi Vương thối muốn chết, hấp dẫn rất nhiều con ruồi. Anh nếu như xông tới, vậy hơn 10 vạn con ruồi sẽ công kích anh, lực công kích của mỗi con ruồi rất thấp, nhưng hơn 10 vạn con cùng nhau công kích cũng rất buồn nôn, thoáng cái có thể đem anh giết chết, chúng em căn bản không kịp hồi máu. Hả, hơn 10 vạn con ruồi đồng thời công kích sao? Hoàng Dật bỗng nhiên cười cười, hắn có thiên phú nghề nghiệp là pháp luật bảo hộ, mỗi giây chỉ chịu 10 lần thương tổn cao nhất, hơn 10 vạn con ruồi trong mắt hắn, không có gì khác nhau với 10 con ruồi. Đương nhiên, cái này cũng không phải đại biểu hắn sẽ không nhận thương tổn còn lại, pháp luật bảo hộ là chịu 10 lần thương tổn cao nhất, cho nên nếu có công kích mạnh hơn rơi vào trên người hắn, vậy hắn vẫn phải ưu tiên chịu thương tổn cao này. Bất quá Hoàng Dật không có xông lên, hắn vẫn lặng lặng đứng tại chỗ, cái này chỉ là một hồi huấn luyện, cũng không phải chân chính theo đuổi thủ sát, hơn nữa hắn lần đầu tiên tới nơi này, rất nhiều thứ đều còn không hiểu, dung nhập đoàn đội, nghe theo chỉ huy mới là quan trọng nhất. Hắn hiện tại còn cần quen thuộc bốt này, trong lòng nghiên cứu phương pháp phá giải, chờ chân chính đi trùng kích thủ sát Cương Thi Vương, đem đấu pháp của mình dùng. Công kích cuồng bạo tiến hành, Cương Thi Vương phòng ngự giảm lớn, trong huyết trì càng là họa vô đơn chí, lượng máu bị đánh xuống nhanh chóng, chỉ 10 phút, liền giãy giụa chết đi trong huyết trì. Hình thái này của nó rất mạnh, nhưng chết nhanh hơn rất nhiều so với hình thái thứ nhất. Mọi người chú ý, bốt lại muốn phục sinh Cương Thi nhỏ lại sắp xuất hiện, Lâm Dật Khâm ngữ khí ngưng trọng nói. Theo lời nói của hắn vừa dứt, trong thi thể của Cương Thi Vương quả nhiên lần thứ hai lao ra một ít Cương Thi nhỏ, trên người chúng nó khoác giáp dày rất nặng, giống nhau như đúc với đám Cương Thi nhỏ trước đó. Nhưng số lượng của chúng nó cũng gấp vài lần trước đó đông đảo vọt đến đây, mỗi một con đều hầu như là trạng thái vô địch, đều có năng lực giết chết ngay, không chú ý sẽ bị giết chết. Nghề nghiệp cận chiến, lên lúc này Lâm Dật Khâm hạ lệnh, sau đó đi đầu vọt tới đám quái nhỏ, dùng thân pháp linh hoạt của bản thân dây dưa kéo dài đám Cương Thi nhỏ. Ngay sau đó, tất cả nghề nghiệp cận chiến đều vọt tới, ngăn chặn đám Cương Thi kia. Một ít nghề nghiệp có đóng băng, khống chế, chậm chạp cùng các loại kỹ năng khống chế cũng đều hỗ trợ kéo dài những Cương Thi nhỏ này, nhưng số lượng Cương Thi thật sự nhiều quá, căn bản khống chế không nổi, rất nhanh thương vong của nghề nghiệp cận chiến liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện. 1 phút đồng hồ sau, trên mặt đất ngã xuống vô số thi thể, có đến 400-500 cái xác. Lần này, nhân số tử thương là 492 người, hiệu quả tốt hơn so với vài lần huấn luyện trước của chúng ta. Mọi người tiếp tục giữ khí thế này, đợi lát nữa bốt lần thứ 3 sau khi tử vong, số lượng cương thi còn có thể tăng lên 5 lần, đến lúc đó hy vọng đoàn đội chúng ta còn có thể giữ phân nửa người thấp hơn con số này, sẽ rất khó đi đánh hình thái cuối cùng của cương thi. Vương Lâm giật khâm kiểm kê tình huống thương vong một chút. Ta là bất tử. Đúng lúc này, cương thi vương xa xa lần thứ 2 phát ra một lời kịch đồng dạng. Sau đó nó lần thứ 2 đứng lên, đây là lần thứ 2 nó sống lại, giết xong lần này, cương thi vương sẽ biến thành hình thái cuối cùng. Cương thi vương lúc này, ngay cả quần áo rách nát trên người cũng không có, cả người trần truồng, lỏa lộ thân thể xấu xí hư thối của mình, lực phòng ngự của hắn giảm cực thấp, nhưng so với trước đó càng linh hoạt hơn, tổng thể thay đổi theo hướng bốt công kích. Thi trùng bạo phát đúng lúc này, cương thi vương bỗng nhiên vươn hai tay, cố sức đánh vài cái vào lồng ngực của mình, sau đó giống lớn. Theo tiếng gầm rú vang lên, bùn đất trên mặt đất nhất thời bị xốc lên một phần, lộ ra một vực sâu u ám, không biết đi thông nơi đâu. Rất nhanh trong vực sâu, không ngừng bò ra từng con sâu ngoại hình không khác biệt với giáp xác trùng, nhưng thân thể lại khổng lồ không gì sánh được. Mỗi một con đều to đến hơn một mét, dáng dấp dữ tợn làm cho người ta sợ. Toàn đoàn chú ý, đây là một kỹ năng ngẫu nhiên của cương thi vương, nghề nghiệp cận chiến chú ý đánh chết thi trùng tận lực tránh né, không nên ngạnh kháng. Nghề nghiệp viễn trình tiếp tục công kích cương thi vương. Lâm Dật Khâm nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó. Lại là một kỹ năng ngẫu nhiên, ngày hôm nay Hoàng Giật theo Viêm Hoàng quân đoàn đã thấy vài kỹ năng ngẫu nhiên. Kỹ năng ngẫu nhiên là kỹ năng của bốt cao tầng mới có, giống như cương thi vương của tầng 41, hoàn toàn không có kỹ năng ngẫu nhiên, chỉ là một cương thi vương yếu nhất, toàn bộ đều là kỹ năng cơ sở, lục lọi một lần là biết đấu pháp. Mà theo số tầng tăng lên, năng lực của cương thi vương cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ngoại trừ thuộc tính của bản thân tăng cường ra, chủ yếu cũng là thể hiện tại kỹ năng ngẫu nhiên. Nó sẽ trong mấy trăm kỹ năng, ngẫu nhiên sử dụng một ít kỹ năng bên trong, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà hiện tại đây là tầng 50, cương thi vương ở đây là tầng cao nhất, kỹ năng ngẫu nhiên càng là tùy ý đánh ra, tùy thời đều có thể xuất hiện. Không có bất luận quy luật gì. Bởi kỹ năng ngẫu nhiên tồn tại, dẫn đến tác dụng của hướng dẫn trên diễn đàn trở nên vô cùng có hạn, hướng dẫn do đoàn đội đỉnh cấp viết ra cũng không có khả năng bao hàm mỗi một loại kỹ năng ngẫu nhiên. Cho nên năng lực tùy cơ ứng biến có vẻ càng quan trọng. Nghe được hiệu lệnh của Lâm Dật Khâm, Hoàng Giật và nghề nghiệp cận chiến còn lại cùng nhau vọt tới, chặn đám thi trùng bò lên trên. Hắn vung cây chùy đập xuống một con thi trùng, thân thể của thi trùng nhất thời xé ra, nhưng không có hoàn toàn vỡ ra, chỉ tổn thất 30% lượng máu. Với lực công kích của Hoàng Giật, vậy mà chỉ có thể làm được trình độ thương tổn này, mà thi trùng giống như vậy, toàn trường còn có hơn 1.000 con, một thương vong quy mô lớn tựa như không thể tránh được. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 174, bởi vì em vẫn luôn luôn nhìn anh. Thiên đao vạn quả lúc này, đao phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra một quang mang kim sắc, làm nổi bật áo giáp hoàng kim, như một chiến thần hạ phàm. Sau đó, hắn quơ chiến đao trong tay, ra sức vung chém ra một đường cung tròn, trên lưới dao nhất thời bắn ra mấy trăm đạo đao khí kim hoàng, theo hình quạt tua nhỏ ra ngoài, rậm rạp, kim quang bốn phía, trong chiến trường hình thành một hải dương đao khí chói mắt. Sau đó, mấy trăm đạo đao khí đánh vào trong cơ thể của mấy trăm con thi trùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, xung quanh nhất thời vang lên vô số tiếng nổ mạnh, thi trùng bị đao phong công kích chúng tất cả đều phát nổ, biến thành mảnh vụn khắp bầu trời. Một chiêu, chỉ là một chiêu thì trực tiếp giết chết mấy trăm con thi trùng, dọn dẹp chiến trường khiến cho khí thế xông tới của thi trùng bị ngăn cản, giảm bớt áp lực của nghề nghiệp cận chiến. Thấy cảnh tượng như vậy, mí mắt của Hoàng Giật khẽ nhíu lại. Lực sát thương hiện tại của hắn so sánh với đao phong quả thật cũng là một tay mới.

dưới thương tổn kéo dài liên tục của Thi Thủy, cả đám người ngã xuống, cuối cùng tất cả nghề nghiệp Viễn Trình và mục sư đều ngã xuống, lượng máu của bốt cũng gần phá đến 10%. Âm âm lúc này, tiểu tống tử cũng rốt cuộc tử vong, ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất. 5.000 người trên sân, chỉ còn lại một mình Hoàng Dật. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 176 người ướp lạnh. Lúc này, Hoàng Dật còn có 27% giá trị sinh mệnh. Hắn trải qua tiến hóa hình thái bán thú nhân và hình thái bạch long, đồng thời tăng lên thể chất. Hơn nữa nghề nghiệp phán quan lúc đầu là có thể tăng lên thể chất nhất định, hiện tại thức tỉnh chiến hồn sinh mệnh. Cho nên giá trị sinh mệnh của hắn cao hơn so với người chơi bình thường. Thi Thủy tuy rằng ăn mòn hắn, nhưng còn đang trong phạm vi chịu đựng của hắn. Thân thể linh hoạt của Cương Thi Vương nhất thời chuyển đến đây, nhìn chằm chằm Hoàng Dật nhỏ bé trên mặt đất. Lúc này giá trị sinh mệnh của nó gần giảm xuống đến 10%, nhưng kẻ địch cũng chỉ còn lại một người cuối cùng. 4.999 thành viên đã chết của Viêm Hoàng quân đoàn, lúc này tất cả đều dùng thị giác Thượng Đế yên lặng nhìn Hoàng Dật, hy vọng của tất cả mọi người đều trên người của hắn. Mục tiêu huấn luyện của ngày hôm nay cũng là đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 10%. Khiến nó dùng ra kỹ năng cơ sở hoàn toàn mới, như vậy bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp phá giải kỹ năng này, làm chuẩn bị cho huấn luyện lần sau. Tối hậu nhất bác lúc này, Hoàng Dật không chút do dự sử dụng kỹ năng chủng tộc, 10 giây kế tiếp, hắn sẽ không tử vong, hơn nữa lực công kích bạo tăng. Bột bột cây chùy của Hoàng Dật hung hăng nện trên người của Cương Thi Vương, đánh cho thịt thối bay ngang, tạo thành thương tổn thật lớn. Cương Thi Vương thì quơ nắm tay khổng lồ, đập mạnh xuống Hoàng Dật. Hoàng Dật khó khăn tránh né, tránh khỏi lần này, nhưng dư âm vẫn quét trúng hắn, thoáng cách đã đem lượng máu của hắn đánh hết. Nếu như không có mở ra tối hậu nhất bác, vậy lần này cũng đủ giết chết hắn. Sau đó, Hoàng Dật tiếp tục công kích tới Cương Thi Vương, hắn chỉ cần đem Cương Thi Vương đánh tới 10% lượng máu là thắng lợi. Người có nghịch thiên cũng không có khả năng một mình đấu 10% lượng máu cuối cùng của Cương Thi Vương. Từng vết thương hình thành trên người Cương Thi Vương, lực công kích của Hoàng Dật bày ra không hề bảo lưu, đem giá trị sinh mệnh của Cương Thi Vương đánh càng ngày càng ít, gần đến 10%. 10 giây đồng hồ sau, tối hậu nhất bác của Hoàng Dật kết thúc, nhưng lượng máu của Cương Thi Vương lại vẫn không có giảm xuống đến 10%, nhưng chỉ thiếu vài cái cuối cùng, chỉ cần cho hắn 2-3 giây thời gian nữa là có thể thành công. Nhưng lúc này, Hoàng Dật đã không có bất luận kỹ năng bảo mệnh gì. Nếu như lúc này đối mặt chính là một kẻ địch bình thường, vậy hắn còn có thể lựa chọn ám ảnh chi vũ, ẩn thân 10 giây để công kích, nhưng bốt siêu cấp ở tầng 50 cũng không nhìn ẩn thân, vô luận là phe lét phía trước, hay là Cương Thi Vương hiện tại, đều có thể xem thấu ẩn thân, cái kỹ năng này của Hoàng Dật căn bản không có bất cứ hiệu quả. Truy bộ sau một khắc, Hoàng Dật lấy công thay thủ, dùng kỹ năng này xông tới Cương Thi Vương. Sau đó đem nó mê muội 2 giây. 2 giây đồng hồ này là cơ hội cuối cùng của Hoàng Dật, cũng là hy vọng cuối cùng của 4.999 thành viên Viêm Hoàng quân đoàn. Chùy đầu tiên, Hoàng Dật đánh ra hơn 10.000 thương tổn. Tỷ lệ phần trăm lượng máu của Cương Thi Vương không chút lay động. Chùy thứ hai, đồng dạng là hơn 10.000 thương tổn, tỷ lệ phần trăm lượng máu của Cương Thi Vương vẫn không giảm xuống. Chùy thứ ba, Hoàng Dật đánh ra một bạo kích, tạo thành hơn 20.000 thương tổn, nhưng lượng máu của Cương Thi Vương vẫn không có biến hóa, nhưng đã đạt được điểm giới hạn, chỉ cần tạo thêm một chút thương tổn là có thể thành công. Hoàng Dật nện xuống chùy thứ tư, nhưng Cương Thi Vương cũng rốt cuộc thức tỉnh. Thân thể linh hoạt nhất thời nhảy tới một bên, né tránh một chùy này. Một kích cuối cùng của Hoàng Dật vậy mà không trúng mục tiêu. Kế tiếp hắn không có cơ hội, Cương Thi Vương chỉ cần triển khai công kích, vậy hắn sẽ trực tiếp bị giết chết, cho dù là dư âm chiến đấu đều chống không nổi. 4.999 thành viên đã chết của Viêm Hoàng quân đoàn tràn ngập tuyệt vọng, không ngờ rằng bọn họ cách mục tiêu một chùy cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, lượng máu của Cương Thi Vương lại đột ngột giảm tới 10%. Cứ như vậy không hề dự liệu trước, tại lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, rơi xuống tới 10%. Hoàng giật thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn nham thạch nóng chảy lưu động trên mặt đất của Tiêu Thổ. Vừa rồi hắn tuy rằng không đánh trúng mục tiêu, nhưng Tiêu Thổ trên mặt đất vẫn đang đốt Cương Thi Vương. Từ lúc hắn và Đao Phong đánh chết thi trùng, Tiêu Thổ chưa từng tắt qua, vừa rồi vào thời khắc chỉ mảnh treo chun, một chút thương tổn nhỏ đến đáng thương của hiệu quả Tiêu Thổ, vừa lúc đem Cương Thi Vương đánh tới 10% lượng máu. Lúc này tất cả Viêm Hoàng quân đoàn trong lòng sửng sốt, sau đó mới rốt cuộc phản ứng, kích động nhìn chằm chằm Cương Thi Vương, nhìn xem kế tiếp nó rốt cuộc sẽ sử dụng kỹ năng nào. Cái kỹ năng này sẽ quan hệ trực tiếp đến bọn họ nên dùng dạng đấu pháp gì đi lấy thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Sau một khắc, Cương Thi Vương rốt cuộc sử dụng kỹ năng cơ sở mà mọi người đau khổ đợi chờ. Nó chuyển động cách đầu khổng lồ, mở miệng, hướng thi thể nghề nghiệp cận chiến xung quanh hút một cái. Sau đó, trên tất cả thi thể của nghề nghiệp cận chiến, tất cả đều bay ra một đoàn huyết quang thấm vào trong cơ thể Cương Thi Vương, mỗi một đoàn huyết quang đều gia tăng 1% giá trị sinh mệnh của nó. Mà thi thể của nghề nghiệp cận chiến xung quanh nó, có thế 85 bộ. Mỗi một thi thể đều gia tăng 1% giá trị sinh mệnh. Cái kỹ năng này khiến cho lượng máu của Cương Thi Vương thật vất vả giảm xuống đến 10%, thoáng cái tăng vọt tới 95%, hầu như lông tóc không tổn hao gì. Lúc này tất cả mọi người chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đấu pháp của bọn họ sai rồi, thật sự là quá sai rồi. Trước đó, những nghề nghiệp cận chiến gần người bọn họ sở dĩ xông lên hy sinh, là bởi vì trên người Cương Thi Vương có một trạng thái mặt trái có thể chịu 5 lần thương tổn gần người, cho nên mỗi người đều chắc hẳn cho rằng, lúc này nghề nghiệp cận chiến hẳn là đem hết toàn lực đi công kích Cương Thi Vương, dù cho trả giá bằng sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng không có nghĩ đến chính là, phía sau cách làm này là một mối họa lớn chôn xuống trong chiến đấu. Nghề nghiệp cận chiến xông lên chỉ bất quá là cung cấp tài liệu hồi máu cho Cương Thi Vương mà thôi. Hiện tại, toàn bộ thế giới chỉ có 5.000 người bọn họ biết bí mật này, mọi người còn lại cũng không biết, cho dù là bọn người giáo hoàng cũng không biết, bởi vì bọn họ chưa bao giờ đem Cương Thi Vương của hình thái này đánh tới 10% lượng máu cuối cùng, cũng không rõ ràng Cương Thi Vương có cái kỹ năng này. Cho nên cách làm của bọn họ vẫn giống với Viêm Hoàng quân đoàn trước đó, còn đang ngu ngốc đem tất cả nghề nghiệp cận chiến phái đi hy sinh. Hiện tại, Viêm Hoàng quân đoàn đã đem bọn người giáo hoàng bỏ lại sau lưng. Bọn họ là đoàn đội duy nhất biết đấu pháp chân chính. Sau một khắc, Cương Thi Vương một trưởng vỗ xuống trực tiếp đem Hoàng giật vỗ chết. Đến tận đây, Viêm Hoàng quân đoàn toàn bộ bị diệt. Nhưng bọn họ dùng cái giá này chiếm được một bí mật. Kế tiếp, mọi người tất cả đều sống lại ở cửa bí cảnh. Đao Phong tìm được Hoàng Giật, không nói hai lời trực tiếp cho hắn một cái ôm, vỗ vỗ sau lưng của hắn. Tất cả cảm kích đều không cần nói. Mà tất cả thành viên Viêm Hoàng quân đoàn còn lại cũng đều lộ ra ánh mắt kính nể với Hoàng Giật. Nếu như không có Hoàng Giật, bọn họ căn bản không biết đấu pháp chân chính, đến lúc đó thì càng khó lấy thủ sát. Huấn luyện của ngày hôm nay đến đây kết thúc, buổi tối ngày mai chúng ta huấn luyện thêm một lần hẳn là không khác biệt lắm. Buổi tối 8 giờ ngày kia, chúng ta đúng giờ trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương, khi đó, đại chiêu nghề nghiệp của mọi người quyển trục phục sinh, nước thuốc đặc thù hẳn là đều đã toàn bộ hồi phục hoàn tất, đến lúc đó có mưu sát hỗ trợ, hẳn là có khả năng rất lớn có thể lấy thủ sát. Lâm Dật Khâm cao giọng nói. Tất cả thành viên Viêm Hoàng quân đoàn trên sân đều lộ ra thần sắc kích động. Lần trước bọn họ trùng kích thủ sát của phe Led thất bại, lần này lại có một cơ hội diễn ra trước mắt. Hầu như là đưa tay có thể đụng. Bất quá đối với Hoàng Dật mà nói, ngày nào đi đánh đều không sao cả, hắn ngày hôm nay theo Viêm Hoàng quân đoàn đánh qua một lần, trên cơ bản đã thăm dò rõ đấu pháp của Cương Thi Vương. Chỉ bất quá Viêm Hoàng quân đoàn cũng nhất định phải chọn thời gian, không thể gấp, bởi vì có đại chiêu nghề nghiệp của vài người chơi, vật phẩm ma pháp có thể còn chưa hồi phục hoàn tất, đẩy nhanh thời gian thì thực lực sẽ có ảnh hưởng rất lớn. 8 giờ của buổi tối ngày hôm kia, trên cơ bản thành viên toàn đoàn đều trong trạng thái đỉnh phong. Có thể dùng thực lực mạnh nhất đi trùng kích thủ sát. Mà mặt khác giáo hoàng quân đoàn cũng là như vậy, bọn họ tại 3 ngày sau, thực lực của thành viên toàn đoàn cơ bản cũng ở đỉnh phong, cho nên những đỉnh cấp đoàn đội này cũng không phải cố ý muốn cùng thời khắc đó đi cạnh tranh thủ sát, mà là có nhân tố khách quan ở bên trong, không làm như vậy không được. Kế tiếp, 5.000 người tất cả đều rời khỏi bí cảnh. Về tới Hiên Viên Trấn, Hoàng Dật cũng theo truyền tống đi ra ngoài. Lúc này, bầu trời đầy ánh sáng, là một buổi tối tốt đẹp. Số lần chúng thần chi tháp của Hoàng Dật đã đánh xong, kế tiếp không có chuyện gì, đơn giản đi dạo tại Hiên Viên Trấn. Miêu Sát ca ca, em có thể cùng anh đi tản bộ không? Lúc này, phía sau truyền đến âm thanh của Nhược Thủy. Hoàng Dật nhìn lại. Lúc này Nhược Thủy đang duyên dáng yêu kiều đứng ở trong đám người, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào hai tròng mắt của cô ấy, lòe lòe chiếu sáng, xinh đẹp động lòng người. Tốt, Hoàng Dật gật đầu. Ngay sau đó, Nhược Thủy mí mắt nháy lên, lộ ra một nụ cười hài lòng, dường như một con nai con nhảy lên, sóng vai với Hoàng Dật cùng nhau đi dạo trong Hiên Viên Trấn. Miêu Sát ca ca, anh có bạn gái chưa? Dạo một hồi, con mắt của Nhược Thủy len lén nhìn một quầy hàng bên cạnh, làm bộ vô ý mà hỏi thăm. Chưa có. Hoàng Dật cúi đầu, giẫm lên cái bóng của mình đi tới phía trước. Vậy anh ở thành phố nào? Giọng điệu của Nhược Thủy trở nên có chút hài lòng. Tôi ở một nơi u, v, quy, quy, mơ, rất xa xôi. Hoàng Dật suy nghĩ một hồi rồi nói. Nhược Thủy quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nghiêng đầu, không giải thích được hỏi thăm có xa lắm không? Rất rất xa, xa đến nỗi em vĩnh viễn cũng không đi được chỗ đó, đó là thế giới kia. Hoàng Dật ngẩng đầu cười cười với Nhược Thủy. Lúc này, khuôn mặt thanh tú của hắn không giống với bất cứ thiếu niên nào trên thế gian, bình thường, không có bất luận khác biệt. Thế giới kia, Nhược Thủy nhíu mày, lẽ nào anh là một người ướp lạnh sao? Người ướp lạnh? Hoàng Dật thì thào nhớ lại từ này. Ướp lạnh là một loại kỹ thuật đã được phát minh ra hơn 10 năm trước, có thể đem thân thể của con người ướp lạnh thời gian dài, nhưng ý thức vẫn có thể tiến vào thế giới thứ hai. Có vài người vì chuyên tâm phấn đấu trong thế giới thứ hai, sẽ lựa chọn đem thân thể của mình ướp lạnh trong kho ướp lạnh. Như vậy có thể không cần lô. Hoàng Dật trước đó ở buổi đấu giá tại Kinh Cức Thành gặp phải Độc Cô Lãnh Tàng, cũng là một người ướp lạnh rất có danh. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy em xem anh trở thành người ướp lạnh đi. Hoàng Dật gật đầu. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 177 không kịp trở tay. Anh thật sự là người ướp lạnh? Nhược Thủy thần sắc buồn bã. Sau đó lại chờ mong hỏi thăm, vậy kỳ hạn ướp lạnh của anh là bao lâu vậy? Rất nhiều năm. Hoàng Dật nói, kỳ hạn ướp lạnh là có dài ngắn, ngắn hạn có thể 10 ngày nửa tháng có thể ra một lần. Nếu như nói như vậy, Nhược Thủy nói không chừng vẫn là sẽ đi tìm hắn, chỉ có thể đem thời gian nói lâu một chút. Lâu như vậy à? Nhược Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn, nỉ non một tiếng, cúi đầu giẫm cái bóng của mình. Vậy 3 ngày sau anh sẽ rời Hiên Viên Trấn sao? Ừ, anh muốn đi Long Đô tìm một người. Hoàng Dật nói xong, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, không biết Long Đô dưới ánh trăng hiện tại là bộ dáng gì nữa, Tần Thời Vũ đang ở chỗ này đau khổ chờ hắn. Long Đô, Nhược Thủy ngữ khí dương lên. Hiên Viên Trấn cách Long Đô không xa đâu,

người có ánh mắt vụng về cũng có thể nhìn ra Viêm Hoàng quân đoàn là không có bất luận hy vọng gì. Mặt khác, trong thế giới hiện thực, cũng có không ít truyền thông cấp tốc làm ra phản ứng, lâm thời phát ra tin tức này, khiến cho vô số người quan tâm, giáo hoàng lần này đột nhiên tập kích, đã diễn biến thành một sự kiện mang tính toàn cầu. Lúc này rất nhiều người đều đi học đi làm, tuy rằng không cách nào tiến vào thế giới thứ hai, nhưng bọn họ lại có thể liên tục lên mạng tùy thời quan tâm tình huống tiến triển của việc này. Vô số người đều dùng phương thức của mình quan tâm tiến độ của việc này. Cái này đã định trước sẽ trở thành một việc quan trọng nhất của thế giới thứ hai trong vòng ngày hôm nay. Lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng quân đoàn đã đi qua cầu treo đi tới đỉnh núi của Cương Thi Vương, bắt đầu thanh lý quái nhỏ. Thời gian bọn họ đi qua phe lét chỉ dùng 2 phút. Đây là một thời gian kỳ tích, là thời gian không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng, vừa thanh lý quái nhỏ, vừa quay đầu nhìn đỉnh núi của phe lét, nhìn chiến trường trên không trung. Toàn bộ bọn họ cũng không biết Hoàng Giật sẽ làm sao tránh thoát công kích của phe lét để đến đây. Lúc này, Hoàng Giật thấy tất cả mọi người đã đi qua, lúc này mới yên tâm xuống, sau đó hắn cấp tốc vọt tới trước mặt của phe lét, chủ động đón nhận trường thương của phe lét, lựa chọn tự sát. Cảnh này lập tức bị Viêm Hoàng quân đoàn ở phương xa phát hiện, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Không biết Hoàng Giật kế tiếp sẽ làm cái gì, bây giờ hy vọng của bọn họ đều trên người Hoàng Giật. Sau một khắc, Hoàng Giật lựa chọn sống lại, một lần nữa xuất hiện tại lối vào bí cảnh, sau đó hắn lần thứ hai xông lên đỉnh núi thứ nhất. Lúc này chiến trường hư không đã tiêu tán, phe lét một lần nữa rơi xuống đất, tiếp tục canh giữ ở lối vào cầu treo, muốn qua cầu, nhất định phải qua cửa của nó. Lúc này, Hoàng Giật đã bị nhốt ở tại đây. Nhưng hắn cũng không hoang mang, mà là vọt tới vách núi bên cạnh, phía dưới cũng là biển mây mênh mông, không chú ý sẽ ngã xuống, phân thân toái cốt. Biến thân bạch long sau một khắc, thân thể Hoàng Giật nhất thời biến đổi, biến thành một con bạch long uy phong lấm lấm, thân thể cường tráng, một đôi cánh thật lớn phản xạ ánh bầu trời có vẻ cực kỳ uy phong. Sau đó, Hoàng Giật tung người nhảy lên, nhảy vào vách núi phía dưới, mở cánh, bắt đầu bay qua đỉnh núi của Cương Thi Vương. Giờ phút này, Khốn Long Thăng Thiên. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 180 Đao Hoàng. Phương xa, Viêm Hoàng quân đoàn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm con bạch long đang bay tới hướng bọn họ, mặc cho bọn họ tưởng tượng ra sao, cũng căn bản không tưởng tượng được một người chơi cấp 50, dĩ nhiên có thể biến thành long tộc cao cấp nhất, lại không phải hư ảnh, mà là hình thái chân thật, bản thân có năng lực bay lượn. Hiện tại người mới tiến bộ quá nhanh, lần trước lôi thần cũng đã đủ để cho chúng ta khiếp sợ, hiện tại miêu sát dĩ nhiên không kém gì lôi thần. Lâm Dật Khâm cảm thán. Giải thưởng cá nhân tốt nhất sang năm thoáng cái có 2 hình địch rồi. Đao Phong cũng nhìn Hoàng Dật trong biển mây xa xa nói. Được rồi, quái nhỏ thanh lý hoàn tất, chúng ta chờ miêu sát đến đây chỉ huy đi. Đông Hoàng phát ra xong một cái hỏa hải, thu hồi pháp trượng trong tay, quay đầu nhìn Hoàng Dật đang bay lượn, lặng lặng chờ đợi. Khoảng cách giữa 2 ngọn núi cũng không xa. Hoàng Giật rất nhanh bay qua, hình thái này của hắn chỉ có thể bay ở phạm vi nhỏ, nếu như cự ly quá xa, vậy thì bất lực. Hoàng Giật sau khi đáp xuống mặt đất, lập tức biến trở về hình thái thú vương, một lần nữa lấy ra vũ khí. Lúc này tất cả thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn xung quanh đều nhìn hắn, ánh mắt có chút dị dạng. Tất cả bút thêm lại một lần tan chính tiểu tống tử chuẩn bị, Hoàng Giật cấp tốc nói. Sau đó, trên sân vang lên âm thanh thả ra kỹ năng, thân thể của tiểu tống tử cũng nhất thời biến lớn, trên người được thêm một đống bút, cả người tăng tới hình thái mạnh nhất. Lên theo Hoàng Giật ra lệnh một tiếng, tiểu tống tử nhất thời vọt qua hướng Cương Thi Vương, cả người khoác giáp dày rất nặng. Đây là hình thái thứ nhất của Cương Thi Vương, đặc điểm là phòng ngự siêu cao. nhưng hành động chậm chạp, lực công kích thấp, chỉ cần tốn thời gian là có thể giết chết, sẽ không xuất hiện tình huống thương vong, là một hình thái dễ nhất. Âm rất nhanh, tiểu tống tử với cương thi vương đụng vào nhau. Các người đừng mơ tưởng đột phá phòng ngự của ta, cùng nhau tới hưởng thụ trận thi độc thịnh yến này đi. Cương thi vương lập tức sử dụng kỹ năng cơ sở thứ nhất, trong khe giáp dày trên người, nhất thời phun ra một làn khói độc màu xanh cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian này, cương thi vương sẽ được miễn 99% thương tổn. Đối với đoàn đội khác mà nói, một phút đồng hồ này là phải cắn răng chịu đựng chờ nó qua. Đặc xá hoàng giật trực tiếp giải trừ trạng thái mặt trái của cương thi vương, mạnh mẽ ngưng kỹ năng này tiết kiệm một phút đồng hồ chiến đấu. Sau đó hắn ra lệnh nói tất cả nghề nghiệp viễn trình mở ra công kích, nghề nghiệp cận chiến có lực công kích vượt quá 1.000.000 toàn bộ đi lên công kích. Ngay sau đó, tất cả nghề nghiệp viễn trình triển khai công kích. Ánh sáng của các loại kỹ năng chút xuống trên người cương thi vương. Cùng lúc đó, một nhóm nghề nghiệp cận chiến mạnh nhất tất cả đều vọt tới. Bắt đầu triển khai công kích gần người với bốt. Bất quá ngày hôm nay tấn công rõ ràng kém hơn tối hôm qua, bởi vì viêm hoàng quân đoàn lúc này thay đổi mấy trăm thành viên, hơn nữa thiếu hơn 10 bút. Hiện tại lại là ban ngày, rất nhiều người phải đến buổi tối mới là trạng thái mạnh nhất. Đem vật phẩm ma pháp có thể sử dụng toàn bộ dùng hết, hoàng giật nói xong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài bình nước thuốc khác biệt uống cạn. Toàn bộ người chơi của viêm hoàng quân đoàn đang công kích bốt, nhất thời đều sử dụng vật phẩm ma pháp của mình, không có bất luận cái gì do dự, không ai vì tiết kiệm chút tiền này mà làm hỏng mọi chuyện. Tất cả mọi người vô cùng tự giác. Có một nhóm vật phẩm ma pháp tăng lên, hiệu suất tấn công của viêm hoàng quân đoàn nhất thời nhanh hơn một đoạn, lượng máu của cương thi vương từ từ giảm xuống. Tất cả nghề nghiệp hy hữu kỹ năng dành riêng có thể dùng toàn bộ mở ra, không nên tiết kiệm giá trị năng lượng. Hoàng giật thấy lượng máu của cương thi vương giảm xuống vẫn là quá chậm, không khỏi lần thứ hai tuyên bố một mệnh lệnh. Lúc này trên sân tổng cộng có 15 nghề nghiệp hy hữu. Kỹ năng dành riêng của rất nhiều người đều như tuyên án của hoàng giật, dưới tình huống như vậy cũng không thích hợp sử dụng. Cuối cùng mở ra kỹ năng dành riêng cũng chỉ có mấy người, tiểu tống tử là một người trong số đó. Hắn một lần nữa dùng kỹ năng dành riêng khiến quanh thân hình thành một huyết trì, áp chế không ít thực lực của cương thi vương. Đao hoàng phụ thể lúc này, đao phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sau đó bầu trời nhất thời ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới dường như nhất thời nghênh đón đêm tối. Đao phong ra tay cũng là khác biệt, thoáng cái xuất hiện thiên địa dị tượng. Sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể đao phong. Ngay sau đó, thân thể của đao phong cấp tốc lớn hơn 10 mét. Hầu như đồng dạng với cương thi vương. Lúc này, sau lưng đao phong mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh thật lớn. Cái hư ảnh này là một tuyệt thế hoàng giả mặc kim sắc hoàng bào, tay cầm kim sắc chiến đao. Nó và đao phong hỗ trợ lẫn nhau, ánh sáng lấp lánh thể hiện ra một cỗ lực lượng phách tuyệt thiên địa. Hoàng giật kinh hãi, cái này hiển nhiên cũng là kỹ năng dành riêng của đao phong. Không ngờ rằng dĩ nhiên có quan hệ với đao hoàng tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử. Đao hoàng là nhân vật phong thần thứ 6 trên lịch sử, là tuyệt thế cường giả của thời kỳ thái cổ, tư lịch so với cường giả phong thần cuối cùng, đăng thiên giả Bu Út lớn hơn rất nhiều. Mà đao hoàng sở dĩ nổi danh như thế, ngoại trừ hắn thành công phong thần ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là bởi vì lúc đó hắn có một đối thủ một mất một còn cũng đồng thời phong thần, đó chính là Kiếm Hoàng. Hai người này cùng đấu, cùng trưởng thành ở thế giới phàm nhân, ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng hai người đồng thời phong thần tiến vào thiên giới, trở thành một đoạn giai thoại trên lịch sử. Hiện tại, thấy dáng dấp Đao Phong hẳn là chiếm được truyền thừa của Đao Hoàng. Loại truyền thừa này so với nghề nghiệp hy hữu càng khó có được toàn bộ thế giới thứ hai, phỏng chừng cũng rất ít người có thể có kỳ ngộ như vậy. Bản thân Hoàng Giật cũng có loại kỳ ngộ này, đó chính là huyết mạch Niết Pháp Lôi Mố, bất quá hắn bây giờ còn chưa thức tỉnh, sau khi thức tỉnh, sẽ mạnh hơn so với truyền thừa của Đao Hoàng. Đao Phong sau khi mở ra kỹ năng dành riêng, vẫn chưa triển khai công kích đối với Cương Thi Vương, mà là lập tức sờ sờ chữ vật giới chỉ trong tay, lấy ra một vật phẩm, một chuôi đao sứt mẻ. Cái chuôi đao này đầy rỉ sét loang lổ, nhìn không ra màu sắc, giống như là văn vật bị chôn trên chiến trường vô số năm mới được khai quật ra, hình thức phong cách cổ xưa, vừa nhìn liền biết là vật của vô số năm trước. Hoàng Giật nhận ra chuôi đao này, hơn nữa vô số người trong thế giới thứ hai đều nhận ra, chỉ cần nghe nói qua tên của Đao Phong, thì nhất định phải biết chuôi đao này, bởi vì đây là bảo vật được đánh dấu của Đao Phong, là chỗ dựa chính thức để Đao Phong sừng sững trên thế giới đỉnh phong nhóm cường giả nổi danh nhất thế giới, hầu như đều có bảo vật được đánh dấu dành riêng cho mình, loại bảo vật này giống như là một tượng trưng, thậm chí là một bộ phận. Nó giống như là một dấu vết, khắc dấu trên người của chủ nhân, trở thành một loại ký hiệu người khác không thể mô phỏng theo. Trong diễn đàn sớm đã có người chơi tổng kết chỉnh lý qua bài bot tương quan, trong những danh nhân này, bảo vật được đánh dấu của Đao Phong cũng là chuôi đao sức mẻ này, long thứ là long lân thần bí, giáo hoàng là nửa đoạn quyền trưởng. Mà bảo vật đánh dấu của Hoàng Giật thì lại là ngục giam anh hùng. Tại Phong Lâm Trại, hắn đã từng triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng, cảnh này được rất nhiều người thu hình lại truyền bá tới toàn bộ thế giới. Tuy rằng người ngoài không biết cái này rốt cuộc là vật gì, nhưng lại biết đồ như vậy lợi hại không gì sánh được, có thể triệu hồi ra yêu hầu hơn cấp 100. Bắt đầu từ khi đó, ngục giam anh hùng được trở thành bảo vật đánh dấu của Hoàng Giật. Đao Phong đại ca muốn phát uy lúc này, Hoàng Giật nghe thấy được âm thanh chờ mong của Đông Hoàng, không chỉ như vậy, lúc này tất cả thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn tất cả đều cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Đao Phong giống như đang nhìn thiên thần hạ phàm. Sau đó, Đao Phong vung chuôi đao sức mẻ, chém một đao trên người Cương Thi Vương, mà hư ảnh Đao Hoàng phía sau của hắn cũng làm ra tư thế đồng dạng, hướng Cương Thi Vương chém một đao. Ầm, giây phút ấy, Cương Thi Vương tựa như gặp phải trùng kích lớn không gì sánh kịp, thân thể nhất thời bị chém bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, kéo ra một vệt thật dài, áo giáp trên người cũng bị chém chia năm xẻ bảy. Cương Thi Vương mấy ngàn người đánh đều không lùi, ở trước mặt Đao Phong, lại dường như một quái vật bình thường, dĩ nhiên bị đánh bay. Hoàng Giật không khỏi kiêng kỵ đối với Đao Phong, thực lực của Đao Phong càng xem càng kinh hãi, càng lý giải hắn, sẽ càng cảm giác được kinh khủng của hắn. Phập, phập. Sau đó, Đao Phong lần thứ hai vung chuôi đao sức mẻ trong tay, hướng Cương Thi Vương chém hai đao, lần thứ hai tạo thành thương tổn thật lớn. Chiến quả của một mình hắn, có thể so với chiến quả của mấy ngàn người trên sân. Loại lực bạo phát kinh khủng trong nháy mắt. Sợ rằng trong phạm vi thế giới đều rất khó tìm ra người thứ hai, Đao Phong không hổ là đệ nhất thế giới. Ba đao qua đi, tư ảnh Đao Hoàng phía sau của Đao Phong rốt cuộc tiêu tán, thân thể cũng một lần nữa biến thành người bình thường, sau đó hắn thu hồi chuôi đao sức mẻ, một lần nữa biến thành hình dạng bình thường. Cùng lúc đó, chủ đề nóng được đánh dấu trong diễn đàn đúng lúc làm ra đổi mới. Tin tức mới nhất bảng xếp hạng của chúng thần chi tháp kinh hiện một màn rủ dị, Viêm Hoàng quân đoàn dĩ nhiên vòng qua bốt thứ nhất phe lét trực tiếp bắt đầu công kích Cương Thi Vương. Lúc này bảng xếp hạng biểu hiện, phó bản của Viêm Hoàng quân đoàn là trạng thái được thiết lập lại từ đầu, nhưng hiện nay bốt thứ nhất phe lét không có bất luận tổn thất lượng máu gì, nhưng mà dù gì chính là Cương Thi Vương lại bắt đầu mất máu. Cái này cho thấy Viêm Hoàng quân đoàn vòng qua bốt thứ nhất phe lét trực tiếp đi đánh Cương Thi Vương, nhưng trước đây toàn bộ thế giới còn chưa có bất luận phương pháp gì có thể vòng qua phe lét. Viêm Hoàng quân đoàn cũng chưa bao giờ bày ra đấu pháp này, nhân tố không xác định duy nhất, cũng là Mưu Sát. Ngày hôm qua Mưu Sát gia nhập vào đến Viêm Hoàng quân đoàn, tiến độ thoáng cách được kéo nhanh, mà đấu pháp vòng qua phe lét, rất có khả năng cũng là xuất từ tay Mưu Sát. Nhưng hiện tại thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng đã sắp đem hình thái thứ ba của Cương Thi Vương đánh chết, bốt còn lại lần phục sinh cuối cùng thủ sát ngay tại không xa Viêm Hoàng quân đoàn, ngay cả vòng qua phe lét cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trước đó, đấu pháp tránh né và đi vòng phe lét của Hoàng Giật thoáng cái thông qua bảng xếp hạng lộ ra dấu vết, rất nhanh liền được truyền bá ra, vô số người đều suy đoán, rốt cuộc là đấu pháp thế nào mới có thể tránh né và đi vòng phe lét.